Bất diệt bá thể quyết, chương 233, vì mộ phong mà đến. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu cung đại công tử cứ hỏi, tiểu nhân tự biết gì nói nấy. Khách sạn lão bản đứng dậy, vẫn như cũ cung thân, tất cung tất kính nói, cung gia thế nhưng là cửu lê quốc đô thế lực lớn a, người ta trong nháy mắt liền có thể diệt bọn hắn khách sạn. Hắn nào dám có chỗ giấu giếm. Các ngươi khách sạn, có hay không có cái gọi mộ phong người? Cung Ngạn Văn hững hờ nói. Đúng là có, vị này khách hàng là ở tại Giáp Tự Hào Tam Phòng. Khách sạn lão bản lập tức trả lời nói. Ta tìm hắn có việc, ngươi sai người gọi hắn ra. Liền nói cung ra Cung Ngạn Văn tìm hắn. Cung Ngạn Văn nhàn nhạt nói. Đại nhân chờ một chút, tiểu nhân vậy thì đi gọi. Khách sạn lão bản cúi người hành lễ. Vội vàng tiến vào trong khách sạn, chỉ chốc lát sau, một tên thiếu niên chắp hai tay sau lưng, đi theo phía sau mấy người, chậm rãi đi ra khách sạn, chính là Mộ Phong, Bách Lý Kỳ Nguyên một nhóm người, người chính là Mộ Phong. Cung Ngạn Văn sắc bén ánh mắt, rơi tại vị thủ thiếu niên trên người, khóe miệng lộ ra xâm nhiên cười một tiếng. Mộ Phong nhàn nhạt liếc mắt Cung Ngạn Văn. Chợt ánh mắt rơi tại đứng ở phía sau người bên cạnh cô gái trẻ tuổi. Cung Mộng Lộ, Mộ Phong thần sắc băng lãnh. Hắn vốn cho rằng Cung Mộng Lộ đi không từ giã là rời đi cửu lê quốc đô. Lại không nghĩ rằng, cái sau lại đầu nhập Cung Ngạn Văn. Mộ Phong, ngươi mọi chuyện, Mộng Lộ đều đã nói cho ta. Ta cho ngươi cái cơ hội. Ngươi nếu đem vô dương cốc chỗ có được đồ vật, đều giao cho ta, ta chỉ phế bỏ ngươi. Lưu ngươi một mạng. Cung Ngạn Văn cao cao tại bên trên, thần sắc ngạo nghễ nhìn xuống Mộ Phong. Lần này, hắn vì bắt Mộ Phong, chuẩn bị được 10 phần đầy đủ, mời tới cung gia hai vị mệnh hải tứ trọng đại cao thủ. Mộ Phong như phản kháng, hắn liền có lý do đem ngay tại chỗ giết chết, cướp đoạt kẻ này trên người vô dương cốc chi bảo. Cung Mộng Lộ, lương tâm của ngươi bị trò ăn rồi sao? Nếu không phải Phong ca xuất thủ cứu ngươi, ngươi sớm đã thân tử đạo tiêu. Ngươi không chỉ có không cảm ơn, ngược lại còn đầu nhập cung ra bán Phong ca. Phùng Lạc Phi tức giận đến thân thể mềm mại run rẩy. Chỉ vào Cung Mộng Lộ nghiêm nghị quát nói. Cung Mộng Lộ cười nhạo nói. Chim khôn biết chọn cây mà đậu. Mộ Phong đắc tội người nhiều lắm. Ta như lại lưu ở bên cạnh hắn. Kia là lấy tử chi nói. Ta khuyên các ngươi cũng thông minh cơ linh một chút. Không cần đợi ở bên cạnh hắn, bởi vì sớm tối muốn bị hắn hại chết. Bách Lý Kỳ Nguyên, Bách Lý Y Uyển đám người đều là giận dữ. Bọn hắn gặp qua vô sỉ, lại chưa thấy qua Cung Mộng Lộ vô sỉ như vậy. Bán bọn hắn, lại cũng có thể nói tới như thế nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Còn ám phúng bọn hắn ngu xuẩn. Nàng này ra mặt là dày bao nhiêu a tốt, Mộ Phong, ngươi cân nhắc thế nào? Ta biết ngươi có chút thực lực, nhưng ngươi cái kẻ ngoại lai, tại cửu lê quốc đô cô đơn chiếc bóng, ta cũng không phải không thèm nói đạo lý hạng người, giao ra vô dương cốc đồ vật, sau đó tự phế tu vi, ta liền không truy cứu trước ngươi trách nhiệm. Cung Ngạn Văn giơ tay lên một cái, Cung Mộng Lộ lập tức khéo léo ngậm miệng. Hắn sắc bén ánh mắt nhìn thẳng Mộ Phong, trong khách sạn bên ngoài, đông đảo người vây quanh, cũng nhao nhao đem ánh mắt tụ vào trên người Mộ Phong. Vì nói Cung Ngạn Văn yêu cầu có chút quá đáng, nhưng cái kia lại như thế nào? Người ta thế nhưng là cửu lê quốc đô tam đại thế lực một trong cung gia đại công tử. Tại toàn bộ cửu lê quốc đô, không có mấy người dám tùy ý trêu chọc tồn tại. Thiếu niên ở trước mắt không quyền không thế, căn bản không được chọn, ta nếu nói không đâu. Mộ Phong ngẩng đầu, thần sắc bình tĩnh nhìn thẳng Cung Ngạn Văn, chậm rãi mở miệng, lời vừa nói ra, mọi người đều xôn xao. Hiển nhiên, mọi người đều là không nghĩ tới. Thiếu niên này thế mà còn dám công nhiên phản kháng Cung Ngạn Văn. Chẳng lẽ không sợ chết sao? Tốt, tốt, tốt, Cung Ngạn Văn liền nói ba cái tốt chữ. Ánh mắt bỗng nhiên âm lạnh xuống, tiếp tục nói, vậy liền không có biện pháp, đã như vậy, vậy ngươi liền chỉ có một con đường chết, nói, Cung Ngạn Văn tay phải vung lên, đột nhiên, sau lưng của hắn đội mũ bước ra hai đạo khí tức kinh khủng thân ảnh. Khí thế kinh khủng, như đạo đạo sơn nhạc, nghiền ép mà xuống, rất nhiều thực lực không đủ võ giả, nhao nhao quỳ nằm sấp trên mặt đất bên trên, mệnh hải tứ trọng võ giả, hơn nữa còn là hai tên. Bách Lý Kỳ Nguyên sắc mặt đại biến, tâm phanh phanh nhảy cực nhanh, trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng. Bách Lý Y Uyển, Phùng Lạc Phi hai nữ sớm đã cả kinh hoa dung thất sắc. Cái này hai tên mệnh hải tứ trọng võ giả, một người trong đó liền là lúc trước mang về cung biêu thi thể cung nghị. Mộ Phong, đường sống không chọn, lệch tuyển tử lộ, thật sự là ngu xuẩn. Cung nghị cười lạnh, cùng một tên khác cường giả một trái một phải. Thẳng đến Mộ Phong yếu hại, kẻ này thật sự là không may. Đắc tội ai không được, hết lần này tới lần khác đắc tội cung gia đại thiếu. Hiện tại là tai kiếp khó thoát. Hắc hắc, cung gia đại thiếu thế nhưng là cho hắn lựa chọn. Hắn tự mình lựa chọn tử lộ. Vậy liền không thể trách ai được a, trong khách sạn bên ngoài. Đám người không khỏi lắc đầu. Cũng không người cho rằng Mộ Phong còn có thể may mắn còn sống sót. Mệnh hải tứ trọng võ giả. Tại toàn bộ Cửu Lê Quốc Đô là cực kỳ lợi hại cường giả. Hiện tại vẫn là hai vị đồng loạt ra tay. Chỉ là từng người không kinh truyền thiếu niên lại sao có thể đỡ nổi đâu. Dừng tay, tại cung nghị cùng một tên khắc mệnh hải tứ trọng cường giả thế công sắp đến Mộ Phong trước người nháy mắt. Hét lớn một tiếng đột nhiên tự viễn không truyền đến. Theo sát phía sau, hai đạo kiếm khí bén nhọn, phá không mà đến, đánh phía cung nghị cùng một tên khác võ giả. Ầm, đất bằng nhấc lên như kinh lôi bạo hưởng. Cung nghị cùng một tên khác võ giả kêu lên một tiếng đau đớn. Nhao nhao rút lui mấy chục bước, tại mặt đất cày ra hai đầu thật dài khe rãnh, mới dừng bước, đám người ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một người trung niên văn sĩ, đạp không mà đến, như một vệt cầu vòng, rơi tại Mộ Phong trước người, là Cửu Lê Thương Minh Minh chủ công Dã Ly, đây chính là hàng thật giá thật mệnh mạch ngũ trọng cường giả. Khó trách có thể một chiêu đánh lui hai đại mệnh hải tứ trọng. Đám người nghị luận ầm ĩ, đều là mắt lộ ra kính sợ nhìn về phía văn sĩ trung niên bóng lưng. Cửu Lê Thương Minh nội tình dù không bằng cung gia, nhưng nắm giữ tài phú khổng lồ, lực ảnh hưởng lại không yếu tại cung gia. Công Dã Ly địa vị tự nhiên cực cao, là có thể cùng cung gia, Vân gia cùng Vu gia gia chủ ngồi ngang hàng tồn tại. Tại nhìn thấy Công Dã Ly nháy mắt, Cung Ngạn Văn khóe miệng tiếu dung lập tức cứng đờ, vội vàng chắp tay thi lễ nói: "Vãn bối Cung Ngạn Văn, gặp qua Công Dã Minh chủ." Công Dã Ly dù sao cũng là cùng cung gia gia chủ một đời tồn tại. Cung Ngạn Văn làm vãn bối, sao dám vô lễ đâu. Cung Ngạn Văn mang tới cung gia võ giả, cũng nhao nhao cúi đầu hướng Công Dã Ly hành lễ. Thái độ cung kính mà khiêm tốn, không cần đa lễ, ta hôm nay là vì Mộ công tử mà đến. Công Dã Ly khoát khoát tay, chợt quay người, tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc. Đối với Mộ Phong cúi người hành lễ, Mộ công tử, ngài muốn linh dược, ta đều mang đến, đều ở đây trong không gian giới chỉ. Công Dã Ly lấy ra một viên đen nhánh chiếc nhẫn, mặt mũi tràn đầy nhiệt tình đem chiếc nhẫn đưa cho Mộ Phong. Cái này, Cung Ngạn Văn còn duy trì chắp tay tư thế, đã nhìn thấy một màn này, cả người đều ngốc ngây ngẩn cả người. Hắn bỗng nhiên quay đầu hung hăng trừng mắt Cung Mộng Lộ. Không phải nói kẻ này không có chút nào bối cảnh, không có chút nào căn cơ sao? Tại sao lại cùng Cửu Lê Thương Minh Minh chủ nhận biết đâu? Cung Mộng Lộ gương mặt xinh đẹp trắng bệch vô cùng. Nàng vội vàng nói, đại công tử, ta cũng không biết đây là có chuyện gì. Ta đem ta biết đến toàn nói cho ngươi biết, tuyệt không cái gì chỗ sơ suất. Đùng, Cung Ngạn Văn một bàn tay hung hăng vung tại Cung Mộng Lộ mặt bên trên. Đem cái sau đánh cho miệng mũi chảy máu, ngã nhào trên đất, tiện nhân, Cung Ngạn Văn lạnh lùng nói, cách trương,